Đi xem mắt. Chương 24. Dưới sự bức bách, hòa bình của Doãn Việt, Bình Phàm bắt đầu cùng hắn tiến vào giai đoạn tiếp xúc sau xem mắt. Giai đoạn này tràn đầy ái muội mập mờ, nhưng vì tình hình chiến đấu không rõ ràng nên song phương chưa thể tuyên bố với mọi người xung quanh mình đã có chủ. Nói cách khác, đến nay Bình Phàm vẫn là một nữ thanh niên độc thân. Nhưng so với hai mươi mấy lần xem mắt trước đây, lần xem mắt với Doãn Việt này xem như là có bước tiến bộ nhảy vọt. Đối với công cuộc xem mắt của tiểu đồng chí Bình Phàm mà nói, đây là một điều hết sức quan trọng, rất có ý nghĩa. Nếu tiến vào giai đoạn tiếp xúc thì ắt không thể thiếu hẹn hò. Lúc hẹn hò thì ắt không thể thiếu ăn cơm. Địa điểm ăn cơm thì ắt không thể thiếu những khu vực gần nơi Bình Phàm sống. Tới lúc này, Bình Phàm mới từ từ hiểu được xem mắt có nhiều chỗ xấu, dù sao thành phố nhỏ như vậy, mấy quán ăn tiêu khiển cũng ít như vậy, rất có khả năng trùng lặp những chỗ hẹn xem mắt những đối tượng tiền nhiệm trước đây. Nếu là nơi gặp mặt những người có tâm tình tố chất tốt một chút thì còn được, nhưng đụng phải nơi gặp loại thanh thiếu niên nhạy cảm mù quáng thì, cảm giác kia, thôi đừng bàn tới nữa. Lần đầu tiên hẹn hò, Doãn Việt chọn quán cơm Thái Quốc gần nhà cô. Bình Phàm vừa buồn vừa bi thảm phát hiện nơi này là nơi xem mắt với thí sinh xuất sắc đầu tiên. Số thứ tự 01 trong danh sách xem mắt là một giám ngục, hình dáng tướng mạo đẹp trai, cũng xấp xỉ Doãn Việt, lớn lên mắt ra mắt mũi ra mũi miệng ra miệng. Cả đời Bình Phàm là một cô gái tầm thường, lúc này đã bị ánh mắt làm mê loạn, hơn nữa người ta tư văn hữu lễ đủ thân sĩ khiến cho trái tim nhỏ của Bình Phàm đập bùng bùng. Nhưng cùng nhau ăn một bữa uống một tách cà phê xong, tình huống đã thay đổi. Biết không? Nếu phạm nhân không ngoan, chúng ta rút dây lưng ra, đánh thật mạnh vào mông họ, bọn họ sẽ ói, nôn ra một đống đồ đủ màu sắc, nói lời này, đôi mắt ti hí của cảnh ngục ca ca tư văn hữu lễ đủ thân sĩ kia trong nháy mắt trở nên mị hoặc say mê tà tứ. Bình Phàm kinh hãi, trình độ tương đương với tận mắt nhìn thấy mặt Dương Tiêu từ Tôn Hưng biến thành Trương Thiết Lâm vậy. 10. Cho nên một lần nữa tiến vào nhà hàng này, cái mông nhỏ của Bình Phàm như có gì đó đâm vào, ngồi không yên. Cũng may Doãn Việt không thích ăn món ăn ở Thái Quốc, sau lần đó không đến nữa. Lần thứ hai hẹn hò, Doãn Việt chọn quán sushi cách nhà cô ba con đường. Bình Phàm vừa buồn vừa bi thảm phát hiện nơi này là nơi cô và tuyển thủ số 5 xem mắt. Tiểu Ngũ là nhân viên kiểm nghiệm hóa chất. Lần đầu tiên Bình Phàm nhìn thấy hắn đã cảm thấy tay mình rất ngứa, vô cùng muốn sờ mặt hắn. Nguyên nhân là, gương mặt Tiểu Ngũ giống như mạt trượt mà mẹ Bình Phàm thích động vào nhất, vừa trắng, vừa bằng phẳng. Vùng đất chính diện bằng phẳng, mặt bên nhìn mênh mông bát ngát. Bởi vì đã trải qua một số đồng môn rồi, Bình Phàm cho rằng cái thói trong mặt bắt hình dong này là một thói quen rất hư, vô cùng tư bản chủ nghĩa, chịu không được kiểm nghiệm của khoa học chủ nghĩa xã hội. Cho nên mặc dù bề ngoài Tiểu Ngũ rất cằn cỗi, Bình Phàm vẫn hy vọng nội tâm hắn thật ra vô cùng phì nhiêu. Nhưng một ngày sau đó, người tiến cử ấp a ấp úng nói ra cách nhìn của Tiểu Ngũ đối với Bình Phàm. Cô gái này, bề ngoài quá khó nhìn, làm sao có thể xứng với tôi? Bị đồng chí có khuôn mặt giống như tiền sử tai nạn ghét bỏ, Bình Phàm sa sút đến non nửa năm. Cho nên lúc bước vào quán sushi này, trên đầu Bình Phàm tự động xuất hiện áp suất thấp. Cũng may Doãn Việt cũng không quá yêu món ăn Nhật Bản, sau lần đó cũng không tới nữa.